Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, chương 109, Triều Tức. Hắc Long rơi xuống làm hỗn độn, một đường tản cuồng Long bệnh phát động Hắc Triều, gây nên toàn bộ đế quốc rối loạn, mà đi tới Bắc Địa về sau. Hỗn độn chỉ dẫn nó mở ra một cái chưa từng bị người phát hiện qua ẩn tàng thời không môn. Hoàng thần tuôn ra, ý đồ đem mảnh này bị băng xương bao trùm thổ địa hóa thành hỗn độn lĩnh vực. Cái này cũng không làm cho người kỳ quái. Hết thảy đều là phi thường bình thường hỗn độn xâm lấn sự kiện quá trình. Cho dù là dân gian chuyện ký cố sự bên trong cũng có thể trông thấy mấy cái xáo lộ tương tự kịch bản. Nhưng chẳng biết tại sao, luôn cảm giác có cái gì không đúng hương vị. Hết thảy quá mức tận lực, tựa như là trong cõi u minh có tồn tại gì tại dẫn đạo cái này những chuyện này phát sinh. Nhìn xem thời không môn tiết điểm bị liên tiếp không ngừng phá hư, đánh tan, vô hình ma lực hội tụ chi địa bị màu đen sát ý ăn mòn. Bàng lớn như núi phong cực ý hoang thần cảm ứng được nguyên bản vững chắc thời không thông đạo ngay tại dao động. Nó ra sức xoay chuyển động thân thể, ý đồ dùng bản thân cường hoành vô cùng lực lượng đem cái này màu đen tiểu côn trùng triệt để nghiền chết. Nhưng là bây giờ còn có hơn phân nửa thân thể tại thời không bến bờ, nó căn bản liền không có cách nào tự do hành động, phẫn nộ mở ra miệng lớn. Cái này hoang thần phát ra im ắng gầm rú. Nó đầu vô số mắt kép lập tức bắn ra các loại đục ngầu xạ tuyến. Những này xem xét liền nguy hiểm vô cùng ma lực trùng sáng phá vỡ khí quyển. Hướng phía chiến sĩ cấp tốc bay đi. Nếu nói, tại Bắc Địa phát sinh đây hết thảy sự kiện là một cái to lớn vô cùng âm mưu. Như vậy trước mắt cái thời không này trong môn hoang thần phía sau, khẳng định có vô số bí mật cùng manh mối. Nhưng cái này lại như thế nào? Hiện nay cũng không phải nghĩ những chuyện này thời điểm. Thân hình như là thuấn di đồng dạng hiện lên, tránh đi sau lưng vô số như hạt mưa phép thuật xạ tuyến. Một kiếm trừ ra, do xua lại đánh nát một cái thời không môn tiết điểm. Còn thừa lại 1/3, cũng không hề để ý còn lại hoang thần đối công kích của mình. Loại này đơn giản phép thuật xạ tuyến hắn nhắm mắt lại đều có thể hiện lên. Chiến sĩ ở trong lòng yên lặng tính toán mình đã phá đi tiết điểm số lượng. Hiện nay, Brandon phóng thích trong tay thánh khí tên thật mang tới trật tự lực lượng đã dần dần biến mất. Hỗn độn thủy triều ma lực lại bắt đầu sôi trào mãnh liệt. Một trận lại một trận sức đẩy được gia trì tại chiến sĩ trên thân, để hắn hành động càng phát ra gian nan. Nhưng Joshua không chần chờ chút nào, hắn thiêu đốt lên đấu khí, đối cứng lấy cái này sức mạnh đáng sợ bốn phía xuyên thẳng qua, đem những này neo định tọa độ tiết điểm lần lượt phá hư. Hỗn độn ma lực, loại thuyết pháp này chỉ là vì dễ dàng cho lý giải. Trên thực tế, hỗn độn lực lượng cùng ma lực có cách biệt một trời. Ma lực đến từ ban sơ chi hỏa còn sót lại, là linh hồn cùng trí tuệ lực lượng. Đấu khí đến từ khởi nguyên chi thép ngưng tụ, là sinh mệnh cùng tín niệm kết tinh. Cả hai cuối cùng cũng là có thể thông qua rèn luyện mà trưởng thành trật tự chi lực. Hỗn độn lực lượng thì không phải vậy, nó là một cỗ vĩnh hằng hỗn loạn, vĩnh hằng trầm luân. Một loại một mực hướng phía vô tự đến gần tồn tại cỗ tượng. Nó cũng không phải là sinh vật có thể nắm giữ rèn luyện lực lượng. Chẳng bằng nói, gián sát nó tồn tại sinh vật sẽ có được nó chủ động phụ thuộc. Từ loại lực lượng này tạo thành tiết điểm, bản thân liền là hỗn loạn không chịu nổi, phi thường dễ dàng bị phá hư. Tại do xua con người đỏ thẫm bên trong, tại màu đen cột sáng phía dưới, thời không môn chung quanh có 109 cái điểm sáng phát ra ảm đạm quang mang, mà trong đó có 2/3 đã đình chỉ chớp động. Bọn chúng như là mỏ neo thuyền bình thường, đem dị giới cùng microbe đại lục liên thông, phá hư những tiết điểm này cũng không thể giải trừ hai thế giới liên hệ. Lại có thể đem thông đạo truyền tống đảo loạn, để kẹp ở giữa thời không đường hẹp phong bế một đoạn thời gian. Cái này như vậy đủ rồi. Đỉnh lấy đã phồng lên đến cực hạn hỗn độn dòng lũ. Chiến sĩ cắn răng, liều mạng đem còn lại tiết điểm phá hư bởi vì đã trước đó phá hủy rất nhiều tiết điểm. Còn dư lại những này đã sớm trở nên càng thêm yếu ớt. Ngay từ đầu Joshua còn cần toàn lực một kiếm mới có thể đánh nát những này vô hình ma lực hội tụ thể. Nhưng bây giờ, chỉ cần nhẹ nhàng đâm một cái, hắn liền có thể đem bọn họ nhẹ nhõm đâm bào. Không có mấy cái hoàng kim cấp hoàng thần hộ vệ, liền muốn trực tiếp truyền tống ra. Cho dù là thâm uyên ác ma đều không có ngốc như vậy. Quá ngây thơ rồi, cho ta chạy trở về ngươi trong đống rác đi. Một tiếng gào to, ánh kiếm màu trắng bạc trên không trung xẹt qua màu đen như mực vết tích. Một đạo cự đại màu đen ba động khí nhận đảo qua chiến sĩ trước người. Đem trước mắt còn lại mấy cái ma lực tiết điểm tại đồng thời toàn bộ oanh thành hư vô. Diệt ba động trảm, giờ phút này, tại Joshua trong mắt, tất cả ánh sáng điểm lập tức đều triệt để ảm đạm đi. Không đang lóe lên quang mang. Thời không tiết điểm, toàn diệt, hô hô hô hô hô hô, kịch liệt khí quyển vặn vẹo tiếng vang lên. Bởi vì 109 cái thời không môn tiết điểm tất cả đều bị hoàn toàn phá hư. Nguyên bản liền hỗn loạn vô cùng thời không kết cấu lập tức mất khống chế. Phân loạn lực lượng dòng lũ nhau nhau bắt đầu đối xung hòa triệt tiêu. Phản ứng dây chuyền dưới, thậm chí tạo thành kịch liệt vô cùng liên tục bạo tạc. Oanh, lần thứ nhất nổ đùng vang lên, hắc ám màn trời lập tức vỡ vụn. Mây đen tiêu tán, dương quang phổ chiếu tứ phương. Lần thứ hai nổ đùng vang lên. Thân ảnh càng ngày càng mỏng manh to lớn hoang thần nhìn hầm hầm bầu trời. Phát ra im ắng gầm thét. Sau đó tại thời không thông đạo quan bế vặn vẹo bên trong. Toàn bộ thân thể hóa thành quang mang. Tiêu tán thành vô hình. Lần thứ ba nổ đùng vang lên. Quán thông mây cùng trời màn màu đen cột sáng như là tiếp xúc không tốt giống như bóp méo một chút. Sau đó huyền như xương khói huyễn ảnh đồng dạng chậm rãi biến mất. Phảng phất chưa hề xuất hiện qua, mà thế giới bên trong hết thảy cũng chung quy tại trật tự. Sao băng năm 831, ngày 21 tháng 12, buổi sáng 7:09, đế quốc Bắc Địa. Moldova lĩnh trong rừng đen, bởi vì không rõ nguyên nhân xuất hiện dị giới thời không thông đạo. Vô số hỗn độn sinh vật xuất hiện, đã dẫn phát vượt qua 20 vạn con ma thú bạo động đại hắc triều. Căn cứ đế quốc thiên tai phân cấp sổ tay, có thể phán định là cao nhất cấp đại họa cấp tai nạn. Sao băng năm 831, ngày 21 tháng 12. 11 giờ trưa số 012 phần, thời không môn mở ra sau giờ thứ 4, bởi vì thời không tiết điểm toàn bộ vỡ vụn, dị giới thời không thông đạo tạm thời dừng lại vận chuyển. Dự đoán trong vòng 3 tháng không có khả năng khôi phục. Hoàng kim ánh sáng huy rủ xuống, ánh nắng lần nữa chiếu rọi tại đại địa phía trên, bầu trời cũng dần dần khôi phục nguyên trạng, tại đã từng thời không môn vị trí. Bây giờ chỉ có một cái sâu không thấy đáy hố to. Trong hầm thỉnh thoảng phiêu khởi một tia đục ngầu khói đen. Tự nhiên hình thành thời không thông đạo không có khả năng đơn giản như vậy bị phá hủy. Nhưng ít ra tại gần nhất trong vòng mấy tháng, bị Joshua triệt để đánh tan ma lực tiết điểm tuyệt đối không thể có thể lần nữa ngưng tụ sức mạnh. Mà thời gian lâu như vậy, đầy đủ đế quốc phái tới đủ cường đại pháp sư trước chỗ này. Đối tiến hành phong ấn, chiến sĩ chậm rãi đáp xuống đại địa phía trên. Sau đó quấn quanh ở quanh người hắn màu đen ba động lập tức liền như là thiêu đốt hầu như không còn. Lửa giống như tiêu tán. Hô, cảm giác bản thân thể lực đã hoàn toàn hao hết do xua mỏi mệt thở ra một hơi. nhiệt khí tại không khí rét lạnh bên trong mang ra một đạo xương trắng. Bất quá, coi như vô cùng mệt nhọc, hắn cũng khẽ động khóe miệng, nhìn trước mắt hố to, cười vui vẻ, mặc dù không phải chiến đấu, nhưng lần này thực con mẹ nó sao thoải mái. Một trận ma lực ánh sáng huy hiện lên, bị nắm trong tay hắn ngân bạch sắc đại kiếm hóa thành một đoàn quang mang. Sau đó biến thành một cái tóc bạc kiều tiểu thiếu nữ. Đom đóm lập tức đỡ lấy chiến sĩ kia lung lay chậm rãi. Tựa hồ lập tức liền người muốn ngã xuống, trong hai mắt tràn đầy lo lắng. Không có việc gì, đánh lâu như vậy, hơi mệt chút mà thôi. Một đường chạy đến, đột phá thú triều, lực chạm long chu, cứng rắn chống đỡ long tức, đem hắc long từ trên trời kéo xuống. Lại đem trong thân thể thai nghén mà ra hỗn độn ma vật chém giết. Cuối cùng, lại bộc phát lực lượng cuối cùng đối cứng lấy thủy triều ma lực. Đánh nát chỗ có thời không tiết điểm, cho dù là có thiên thanh bảo châu khôi phục thể lực. Lúc này Joshua cũng tiếp cận mức đèn cạn dầu. Đom đóm, ta ngồi xuống trước nghỉ ngơi một sẽ. Nếu có tình huống như thế nào, liền đem ta kêu lên đi. Tùy tìm tảng đá, chiến sĩ ngồi xuống, nhìn xem dần dần sáng tỏ trong suốt bầu trời. Hắn nhắm mắt lại, chậm rãi cúi thấp đầu, do xua tinh thần lâm vào ý thức chỗ sâu nhất tầng dưới chót. Mà nhục thể bản năng bắt đầu thông qua hô hấp pháp điều chỉnh thể nội tạng bắp thịt vận chuyển. Tận khả năng hồi phục thể lực của mình, khẽ cắn bản thân miệng môi dưới. Nguyên bản có rất nhiều lời muốn nói, đom đóm cũng không dám đi quấy rầy bản thân chủ nhân nghỉ ngơi. Nàng chỉ là an tĩnh ngồi tại Joshua bên người, cảnh giác quan sát đến tình huống chung quanh. Trên trời, một đạo hào quang màu xanh đậm từ phía trên rơi xuống. Sau đó ngã tại cách đó không xa trong rừng đen, tóe lên một mảnh màu xám bụi bặm mây. Đây cũng là Brandon đang thúc giục động xong trật tự xong nhận lực lượng sau qua phụ tài. Tạm thời đã mất đi lực lượng. Bất quá ai quản tên quỷ đáng ghét kia đâu. Mà lại thiếu nữ tóc bạc đã sớm trinh thám điều tra. Thời không môn phụ cận bởi vì thủy triều ma lực nguyên nhân. Không có nửa cái hoang thần hoặc là ma thú. Vô cùng an toàn. Thời gian từng chút quá khứ. Bên cạnh Joshua hô hấp càng ngày càng bình ổn, vết thương trên người cũng đang chậm rãi khép lại, mà chân trời cuối cùng cũng sáng lên một đạo ma lực quang mang. Tựa hồ có người ngay tại từ cứ điểm phương hướng chạy đến. Hẳn là nữ nhân kia đi, nhẹ giọng tự nhủ, đom đóm ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhìn chăm chú lên giữa trưa kia lấp lánh vô cùng mặt trời. Màu bạc trong mắt phản chiếu qua một tia ánh sáng màu vàng óng. Sau đó nàng lại đem ánh mắt chuyển qua đã từng thời không môn chỗ hố to chỗ. A, bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Thần cơ thiếu nữ đứng người lên. Tựa hồ phát hiện cái gì. Tại hố to bên cạnh, cách đó không xa, có đồ vật gì chính đang lóe lên điểm điểm ánh sáng chói lọi. Quay đầu nhìn xuống chính đang nghỉ ngơi Joshua, đom đóm chừng mắt nhìn, xác định chủ nhân trạng thái không tệ về sau, nàng liền theo một đường nhỏ chạy, đi tới cái kia điểm sáng chỗ, cúi người, trắng nõn mảnh khảnh cổ tay duỗi ra, thần cơ thiếu nữ đem vật này nhặt lên, hào quang đỏ sẫm tại lớn chừng ngón cái hơi mờ kết tinh bên trong lưu truyền, ánh sáng dịu dịu lấp lóe. Tựa như tinh thần đồng dạng, quyển thứ hai, hắc xâm chi chiều mạt truyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.